Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Thế giới của ta ngũ thải tân phân. 6 chương. Cầu kim đậu. 167. Thế giới của ta ngũ thải tân phân. Xấu cự. Nanoha Hanyu tàn nhẫn, cự tuyệt Maito Gai mời. Cái này cũng không để cái sau xuất hiện thất lạc thần sắc. Maito Gai vẫn như cũ cao giọng hô. Ta tin tưởng một ngày nào đó, Nanoha-kun sẽ một lần nữa tỏa sáng. Sức sống thanh xuân. Nanoha Hanyu cau mày nhìn xem Maito Gai. Thầm nghĩ, Kakashi, nhanh lên đi ra thu ngươi cơ hữu tốt. Nha, Ebisu hôm nay, bắt đầu đến qua sớm a. Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ luyện công buổi sáng a? Maito Gai cười hỏi, thật sự là không trùng hợp a. Hokage đại nhân cho nhiệm vụ, lại nói ta đưa cho ngươi quyển sách kia, ngươi xem ra sao? Có chút ít thấy chữ không nhận ra, bất quá ta đã lĩnh ngộ sách tinh túy, cũng dựa theo nhân vật chính chuẩn tắc yêu cầu mình. Nanoha một mực nghi hoặc vì cái gì Maito Gai gần nhất nói chuyện có chút văn ao phong cách. Nguyên lai Ebisu là kẻ cầm đầu, nói khéo từ chối Maito Gai mời. Ebisu đi tới Nanoha trong tiệm, ho khan từng tiếng cuống họng. Hừ hừ, Ebisu nghiêm trang nói, Hokage đại nhân mời ngươi đi qua một chuyến. Nay ten tần lạnh, không nên đi ra ngoài. Nanoha Hanyu tiếp theo, cầm lấy, Taiya đưa tới trà nóng. Nhấp một hớp nhỏ, phốp, vượt qua 80 độ nhiệt độ nước, để Nanoha Hanyu trực tiếp phun ra. Thầm nghĩ, ta là thật ngốc, Taiya lúc nào sẽ như vậy 837 hảo tâm. Tính toán, cho đệ tam lão đầu một bộ mặt. Nanoha Hanyu cố mà làm cùng Ebisu rời đi tự mình cửa hàng. Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng tắt không diệt được. Thương nhân kiếm tiền nhiệt tình, hơn 8 giờ sáng hội nghị chỗ liền bị chiếm hết. Thương nhân muốn kiếm nhiều tiền một chút qua tốt năm, mà những cái kia lưu lạc ninja cùng sơn tặc cũng được kiếm một món hời tốt hơn năm. Đều là cuối năm xong công trạng thời điểm, ai cũng không muốn lãng phí thời gian. Bởi vậy ủy thác sinh ý dị thường nóng nảy. Hokage đệ tam tại khẩn cấp xử lý văn bản tài liệu. Trên mặt bàn thủy tinh cầu hình tượng, như ngừng lại nhẫn trong trường. Nanoha thông qua thượng đế thị giác, có thể thấy rõ ràng. Iruka lớp bên ngoài tự mình tiểu động tác. Cuối kỳ thi sắp đến. Ta muốn có chút đồng học. Đã không kịp chờ đợi. Muốn tham gia khảo thí. Mà có bộ phận đồng học đâu. Đã bắt đầu chuẩn bị như thế nào gian lận. Ngươi nói có đúng hay không đâu. Inuzuka Kiba đồng học, Iruka cười ha hả đối học sinh nói ra, ngày mai lúc này liền là học kỳ này cuối kỳ thi. Tại buổi sáng lớp đầu tiên bên trên, Iruka dự định gõ một ít đồng học, thuận tiện rót một bát trộn lẫn thổ canh gà. Khảo thí là vì kiểm nghiệm một cái, các ngươi học kỳ này học được nhiều ít, thi không khá có thể tại ngày nghỉ bổ sung bổ lậu. Ta xin khuyên các vị một câu, tuyệt đối không nên cho ta gian lận, nếu không, mùa xuân năm nay cũng không tốt qua a. Khảo thí nội dung đều thật đơn giản, dù sao tại bình thường các ngươi cũng đã học qua, độ khó thật không có bao nhiêu ít, chỉ cần ngươi chịu nghe lời nói, làm lão sư học sinh ngoan, bình thường tìm chút thời giờ học tập, không bởi vì lo lắng sẽ thất bại. Trở lại chuyện chính. Hôm nay cho các ngươi câu một cái trọng điểm, miễn cho một ít đồng học, đều không biết từ nơi nào bắt đầu chuẩn bị bài. Uzumarin Naruto gối lên Samehada thú mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Iruka nói tới cái nào đó trong đám bạn học nhất định có hắn. A hiệp, ngoặc kép, bảo ngươi bình thường không cố gắng học tập a. Lần này ta nhìn ngươi là có lành lạnh a. Kurama đã nhận ra Uzumaki Naruto cảm xúc sa sút, lúc này phóng xuất ra nhỏ cỗ chakra tràn vào Naruto trong cơ thể. Ken, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Kyuubi chakra cộng 0.2, trước mắt chakra tổng lượng vì 9.648. Phổ thông chakra cộng 102.1. Kyuubi chakra. Ken, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Kyuubi chakra cộng 0.2, trước mắt chakra tổng lượng vì 9.648. Phổ thông chakra cộng 102.3. Kyuubi chakra. Ken, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Kyuubi chakra cộng 0.2, trước mắt chakra tổng lượng vì 9.648. Phổ thông chakra cộng 102.5. Kyuubi chakra chấm ngoặc kép. Kyuubi chakra một số nhỏ bị Uzumaki Naruto hấp thu DBEA, mà đầu to lại tiến vào Samehada thú bụng. Điểm ấy chakra hao tổn đối với Kyuubi tới nói không đáng kể chút nào, nhưng nó vẫn như cũ tại thế giới tinh thần bên trong giống to. Đáng chết cá mè hoa, chờ lão tử đi ra, nhất định phải nấu ngươi. Không, ta muốn nướng ăn. Nhất thời hưng khởi Kurama, quên đi Samehada thú tồn tại, cho tới Kyuubi chakra đều bị Samehada thú thôn phệ. Cùng lúc đó Sarutobi Hiruzen cũng tạm thời đem văn bản tài liệu xử lý xong, ngẩng đầu cười ha hả nhìn xem Nanoha Hanyu. Lão đầu ngươi tìm ta tới, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Ta trong tiệm vài phút mấy trăm ngàn trên dưới, đừng chậm trễ ta kiếm tiền. Các ngươi trong tiệm rèn đúc nhẫn cụ, có rất lớn một bộ phận quặng sắt là đến từ chúng ta Konoha cùng Vân Ẩn thôn, liên hợp tại Canh Chi Quốc núi quặng sắt khai thác. Trước đó đám kia mở rãnh công cụ trên cơ bản đều hao tổn không sai biệt lắm, cho nên ta dự định tại ngươi nơi này một lần nữa đặt hàng một nhóm. Có thể à? Nanoha Hanyu sảng khoái nói. Giá cả còn là dựa theo lần trước mà tính. Sarutobi Hiruzen toát tẩu hút thuốc lá thời điểm sặc một ngụm, thầm nghĩ, người tiểu tử này thật đúng là dám nói. Trên thị trường quặng sắt nhiều về sau, giá bán tự nhiên mà vậy giảm xuống. Hiện ở trên thị trường đồ sắt giá cả phổ biến giảm xuống 2 thành. Sarutobi Hiruzen có chút buồn bực mà hỏi. Ta nói tiểu tử ngươi, có thể hay không đừng lão mở miệng ngậm miệng liền là tiền. Luôn muốn kiếm tiền nhân sinh không có niềm vui thú có thể nói. Phải có điểm trên tinh thần truy cầu. Sarutobi Hiruzen cảm khái nói ra. Không có ý tứ. Ta thế giới tinh thần của ta ngũ thải tân phân. Nanoha Hanyu cười ha hả phản bác. Đi, không muốn cùng ngươi cò kè mặc cả. Ta dựa theo trên thị trường quặng sắt giá cả, đổi với ngươi đồng dạng giá trị đồ sắt. Đổi nhiều thiếu a, ít hơn so với 5 triệu 2, ta cũng không đổi a. Nanoha Hanyu nói ra điều kiện. Sarutobi Hiruzen hít sâu về sau, hung tợn chừng một chút Nanoha, thầm nghĩ, thật nghĩ bóp chết ngươi cái nhỏ hồn đảm. Âm Ẩn thôn, tại phòng thí nghiệm bận rộn hơn nửa năm nhân viên nghiên cứu. Rốt cục tại Konoha 55 năm tháng 11 ngày 7 buổi tối thở dài một hơi. Tế bào cường hóa tể rốt cục có đột phá tính tiến triển. Bọn hắn những này nghiên cứu viên cuối cùng là nghiên cứu ra nhóm đầu tiên hàng mẫu. Hiệu quả cùng chính bản tế bào cường hóa tể kém xa. Chỉ có chính bản 1/3 cường hóa hiệu quả. Với lại có nhất định tỷ lệ để người sử dụng thân thể xuất hiện khác biệt trình độ hóa thú, tỉ như mọc ra cái đuôi, lỗ tai, móng vuốt. PS, ngày mai đổi mới lượng khả năng giảm ít, dù sao mấy ngày kế tiếp đều là đầy khóa. Lần nữa đạt thành 6 chương thành tựu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.